108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 331 Thanh từ tụ nghĩa, góc truyện audio.com. Các ngươi là ai? Tiểu La Lị bĩu môi, nhìn chằm chằm Thanh từ quanh thân tinh bảo. Thanh từ trong tay nhảy ra sinh thần bảo cương nhìn phía ghi lại mặt mỉm cười. Sinh thần bảo cương hừ, nữ đồng nhìn kia sinh thần bảo cương trong mắt sáng lên. Nhìn gậy, lang nha bổng khua lên hít thở không thông sát khí phi đầu đắp mặt đánh tới thanh từ tơ lụa bàn sợi tóc ở sát khí trung bay múa thanh xài quần áo vung lên, thanh từ nụ cười ôn hòa giống như thanh phong. Làm nữ đồng không hiểu chút nào, người không phải là hàng tinh giả, sát khí thu liễm, nữ đồng ở nửa đường dừng lại kinh dị không chừng nhìn chằm chằm thanh từ. Ta là tụ tinh giả nha, thanh từ cười cười. Tụ tinh giả, tiểu La Lị nháy mắt hừ một tiếng. Người nghĩ làm cái gì? Ta thanh từ, là muốn mời muội muội tụ nghĩa, trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn, thanh từ bình tĩnh nói rõ lại ý, tiểu La Lị ha ha cười một tiếng, khổng lồ cây gậy phanh lập trên mặt đất đem cả vùng đất ném ra một cái hố sâu, phương viên 100 mét bên trong dương lên động đất. Minh Nguyệt tại sao phải cùng ngươi tụ nghĩa? Võ tổng có thể trở thành bá chủ, Minh Nguyệt còn có thể so sánh với nàng chỗ thua kém không được, tiểu La Lị tự xưng Minh Nguyệt nhô lên tiểu nhũ tràn đầy tự tin. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đối phó nữ Lương Sơn đi, điểm này đời trước võ tổng là chứng minh tốt nhất. Thanh từ cười, tiểu La Lị Minh Nguyệt suy chi dĩ tỷ, chẳng thèm ngó tới nói. Minh Nguyệt ghét nhất hoa ngôn xảo ngữ, ba hoa trích chòe. Muốn cho ta và ngươi tụ tinh, hừ hừ, tỷ tỷ có thủ đoạn gì mặc dù xử xuất tới tốt lắm, nếu không. Nhìn gậy, hai chữ cuối cùng giọng nói như chuông đồng, bốc lửa khí cuồn cuộn đánh tới. Minh Nguyệt giả không nói nhảm, hai tay nắm lang nha bổng tự hướng thanh từ nghiền đi, khổng lồ cây gậy mang theo cùng tiểu La Lị hoàn toàn không phù hợp kinh khủng áp lực, chỉ thấy lang nha bổng thượng nhuệ nha kim sáng lóng lánh nghiễm nhiên tự muốn đem thanh từ đập xuyên. Người ta một người có thể đem tinh võ lập tức thăng thành 4 sao, mới không cần cùng người khác hợp tác giảm. Tiểu La Lị rất kiêu ngạo kiêu, thế công rất bá đạo, cửu long tinh bảo chung, ngọa phúc thước huyễn hóa ra trồng chất long ảnh quay quanh ở thanh từ quanh thân. To lớn lang nha bổng đập ở phía trên lập tức kích khởi kinh thiên động địa chấn động. Nghĩ dựa vào tinh bảo tựu đánh bại người ta mới không làm đi, Minh Nguyệt phát lực. Lang nha bổng thả ra hào quang, ngọa phúc thước long ảnh phòng ngự tựa như thủy tinh giống nhau mở tung, thanh từ bàn tay trắng nõn một quát, một tiếng rồng ngâm, mãn mang thê thê lương lạnh chi âm, nhai tí đao phá không vọt tới. Tiểu La Lị Minh Nguyệt cũng là sớm mới chuẩn bị khua lên toàn thân lực lượng, lang nha bổng cùng nhai tí đao đụng phải vừa vặn. Tinh bảo lực lượng sinh ra đánh sâu vào trực tiếp đem hai người tách ra. Khắp mặt đất đang lúc bị lê mở ra một cái hồng câu. Hừ hừ, xem ngươi còn có thể sử dụng mấy lần tinh bảo. Góc truyện audio.com, Minh Nguyệt nắm chắc phần thắng, tử vi tinh bảo tuy mạnh cũng không dùng một lần cũng phải khổng lồ tinh lực chống đỡ, cho dù trước mắt tỷ tỷ tinh lực cao siêu cũng trải qua không được lăn qua lăn lại sao, huống chi long sinh cửu tử này thất tinh hợp nhất tinh bảo hao phí lại càng cự đại rồi. Minh Nguyệt đoán chừng 10 hiệp tựu có thể giải quyết chiến đấu lực làm 5 tỷ tỷ. Tỷ tỷ không phải là tụ tinh sao? Thế nào không thấy được kia người truy tùy? Có phải hay không bởi vì tỷ tỷ thật sự quá vô dụng rồi sao? Không khí kịch chấn, tiểu La Lị bắt đầu chạy như điên, giống như mãnh thú nghiền áp. Kia thật làm cho nhân gia thất vọng a, chết ở người ta trong tay. Người ta tâm hội cứu đi, lang nha bổng tiếng gió oanh long, đó là đánh vỡ thiên địa thanh âm. Thanh từ nhìn Minh Nguyệt hỏa khí đằng đằng, đáy lòng sáng tỏ nàng không có mở bất kỳ vui đùa, muốn nàng tụ nghĩa chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là đánh bại nàng, khác một loại hay cũng là đánh bại nàng. Thanh từ đáng tiếc thở dài, trước mắt La Lị hung mãnh khí thế coi như là Lý Long Quỳ lần nữa đều được rơi xuống hạ phong, vốn là thanh từ cho là chuyện đặc biệt có hơn đơn giản một số, kết quả là vẫn là như thế. Ngọa phúc thước bảo vệ toàn thân, nhai tí đao chém ra. Thần niệm thao túng 2 kiện tinh bảo đã là khó khăn. Minh Nguyệt phát hiện này tinh bảo tựa hồ không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, thoạt nhìn từng gặp quá tổn thương còn chưa khôi phục. Nhìn gậy, Minh Nguyệt bắt cơ hội vừa quát, lang nha bổng phát sáng hoác hoác tựa như công tắc kim xà bổ ra nằm úp sấp phúc thước đờ ra nhai tí đao. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang từ phía trên vô ích rơi xuống. Giống như kim long hàng thế, ầm ầm vừa vang lên, sẽ đem Minh Nguyệt cho đánh văng ra. Tiểu La Lị giật mình địa dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thanh từ thoạt nhìn ngươi gặp phải nghịch ngợm muội muội rồi sao? Thanh âm từ 4 phương mà đến, Minh Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy một đầu kim quang lóng lánh tựa như long mã thánh thú cước đạp thường vân, thánh thú trên người ngồi có một nữ tử toàn thân uy phong lẫm lẫm bạch khải khoác đỏ thẫm áo choàng. Đã gặp nàng, tiểu La Lị kia không kềm chế được bốc lửa tính cách nhất thời cũng mất đi sắc bén. Tinh lân long mã, Khoái Nhi, ngươi rốt cục thu phục này Tinh Lân Long Mã. Thành Từ đã gặp nàng xuất hiện, trong ánh mắt có chút ít che giấu không được mừng rỡ. Khoái Nhi ha ha cười một tiếng, Tinh Lân Long Mã Thường Vân Lạc lần ra sông ra liên hoa kim quang, khí lành. Khoái Nhi từ là sẽ không quên Thanh Từ ngươi tương trợ đi. Khoái Nhi mạn bất kinh tâm nói, Tinh Lân Long Mã lại bị gọi là Kim Sắc Kỳ Lân, mặc dù không phải chân chính thánh thú nhưng cũng là tinh lân thú trung đứng đầu tồn tại, lịch đại ghi lại trong tinh lân trong bảng xếp hạng thứ 2. 3 sao Lang Nha Phong Hỏa Bổng, vị này muội muội uy vũ, Khoái Nhi nhìn Minh Nguyệt khen. Tiểu La Lị thay đổi nhấc lên ngạo mạn cắn môi. Vị này đại tỷ đầu chẳng lẽ là cùng nàng tụ nghĩa sao? Ai biết được, Kháo Nhi cười mà không đáp, bất quá đi ta mà lần này tới cũng là thiếu Thanh Từ một cái đặc biệt muốn giúp nàng một thanh. Thanh Từ lông mày kẻ đen nhảy lên, góc chuyện audio.com, thế nào, vị này muội muội có thể cho đại tỷ một cái mặt mũi sao? Nếu như ngay cả Khoái Nhi cũng đánh không lại, muội muội hay là cùng Thanh Từ tụ nghĩa sao? Minh Nguyệt rất táo bạo một tiếng, trong tay Lang Nha Phong Hỏa Bổng cuốn ra cuồn cuộn tiếng sấm, không nói một lời tựu mão ra khỏi toàn lực. Tiểu La Lị thậm chí trước mắt đại tỷ đầu đáng sợ thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược thân thể mềm mại bộc phát ra kinh khủng khí thế. Text được lấy tại truyện phao. VN, Khoái Nhi cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Khoái Nhi cười hạ Kim Sắc Kỳ Lân, ở ngoài Minh Nguyệt sát khí chung, vừa quay đầu lại hướng về phía Thanh Từ bình tĩnh thong dong nói. Đối mặt tính tình bốc lửa muội muội tốt nhất làm cho nàng nhận thức mời thực tế đi. Khoái Nhi du nhiên vừa động, một thanh hoàng kim quang mang trường binh lợi dụng nơi tay. Tỷ tỷ nhìn gậy, chúng Lang Nha Phong Hỏa Bổng nhuệ nha cắn hợp ra ánh vàng điện mang, hồ quang ở nhuệ nha trung toát ra che đi tầm mắt. Minh Nguyệt đem gậy hơi ra, sở hữu hồ quang tựa như mở áp hồng thủy, chạy trồm xuống, so với kia thiên quân vạn mã còn muốn thiên quân vạn mã nghiền đi Khoái Nhi. Trong nháy mắt đó, dường như bầu trời địa biến mất, huyền giai chiêu thức, bôn lôi phá quân, hắc hắc, Khoái Nhi cười một tiếng, hai tay nắm ở thần binh, không dám khinh thường khí thế tùy theo tăng vọt. Muội muội tức giận thế. Khoái Nhi một khen, thân hình đột nhiên vừa động, trong phút chốc mình giống như là biến thành một thanh lợi kiếm cùng bôn lôi phá quân đụng vào nhau, kim quang không ai bì nổi từng khúc xé mở kinh khủng hồ quang. Minh Nguyệt a một tiếng, Khoái Nhi thông suốt răng nụ cười bằng ở trước mắt, chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, thật là không cam lòng. Tiểu La Lị quệt mồm, mặc dù lúc trước nàng cùng Thạch Tuyết Ô truy kích đấu, vừa cùng song tiên hô duyên trước chiến đấu vừa lộn, vẫn cùng Thanh Từ ánh sao bảo được người mấy hiệp biết như vậy xuống tới tinh lực sớm là không lớn bằng lúc trước, nhưng là nháy mắt tựu bại hãy để cho Minh Nguyệt rất không vui mừng. Thanh Từ lần này phục ma điện nhân tình có tính hay không, Du Nhi trả lại ngươi một cái đi. Khoái Nhi hỏi Thanh Từ, Thanh Từ bất đắc dĩ im lặng, vận khí thật là tốt đi, Khoái Nhi che miệng cười. Không biết Thanh Từ, người thứ hai chuyện phải Khoái Nhi làm cái gì đấy? Thanh Từ muốn nói cái gì nói đến khóe miệng muốn nói lại thôi. Đã như vậy ta muốn đi Niết Bàn Phật Quốc, có lẽ hoàn chân phải dựa vào Khoái Nhi ngươi tương trợ đi. Phật Quốc Niết Bàn, xa bà thế giới, Thanh Từ là muốn tìm nàng tụ nghĩa. Du Nhi lộ ra sợ hãi than vẻ. Ân, không thành vấn đề, Khoái Nhi ta đang muốn đi Phật Quốc một chuyến, kia lễ Vu Lan Tị trải qua bắt đầu, Khoái Nhi còn muốn đi nghe Phật Hoàng Pháp đi. Khoái Nhi gật đầu đáp ứng. Khoái Nhi, ngươi nhìn tới mấy năm này gặp phải không ít cơ duyên đi, Thanh Từ khẽ mỉm cười. Khoái Nhi nhún vai, khoái trá căn cứ chính xác thực Thanh Từ suy đoán. Hừ, khác bị bỏ qua Tiểu La Lị không lo nhắc nhở sự tồn tại của nàng. Minh Nguyệt muội muội muốn cùng ta ký hạ khế ước trèo lên đỉnh nữ lương sơn sao? Chúng ta thì sẽ thay đổi lịch đại đấu tinh, Thanh Từ vươn tay ra muốn mời. Góc chuyện audio.com. Người ta vẫn thì thích một người, ngoài miệng nói như vậy, Tiểu La Lị Minh Nguyệt hay là vươn tay ra bị Thanh Từ nhẹ nhàng cầm. Nhất thời một cổ thấm lòng người phi mát mẻ du tàu tứ chi bách hài, mời quang mềm rủ xuống nhảy lên cao, bao phủ như nhau. Tiên hồng sắc tinh phù thoáng hiện ở Tiểu La Lị cái chán, đi theo một đoàn yêu nhã màu xanh ánh sao thần đồng dạng lóe ra. Trên bầu trời, một viên xích tinh bắt đầu trương dương, nhàn nhạt phủi mắt Thanh Từ kia tuyệt vô cận hiếu, tụ tinh, Khoái Nhi nhược mới đăm chiêu. Lại có xích tinh, An Tố vấn một tiếng kinh bằng nhìn lên vô tận ánh sao vô ích, một kia xích tinh dị thường đỏ tươi một tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Vũ Tư U ngẩng đầu lên nhìn kia xích tinh, lông mày kẻ đen cau lại. Lúc này còn nữa xích tinh, không nghĩ tới. Thiên Cơ Tinh nói, hôm nay tị trải qua là tầng thứ ba đoạn quá xong một nửa, dựa theo lịch đại đấu tinh đến xem, nên ký hạ khế ước đã sớm ký hợp đồng, dù sao hàng tinh giả tinh tướng ký hợp đồng càng sớm ăn ý càng tốt, hiện tại nữa ký hợp đồng khó tránh khỏi mới điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa nhìn kia xích tinh dị thường đỏ tươi, chẳng qua là nhìn cũng sẽ cảm thấy nóng rực. thiên cơ tinh này mới phát hiện trên bầu trời ít nhất có 7 viên như vậy đỏ tươi xích tinh, thật sự mới những bất thường. Tư U làm sao ngươi nhìn? Ngô Tâm giải hỏi, loại này xích tinh tựa hồ so với bình thường rơi xuống tinh hơn muốn lợi hại một điểm, nhìn qua vẫn mới lợi hại hàng tinh giả ẩn núp phía sau màn. Vũ Tư U bình tĩnh nói, cũng không biết cùng nữ Lương Sơn có cái gì liên quan, Ngô Tâm giải lẩm bẩm tự nói. Gian phòng kết giới lúc này tiêu trừ, cửa mở ra. Một người đàn ông mang theo những mệt mỏi sắc đi ra, Lâm Anh Mi ở bên. Bả vai vẫn ngồi có gió đạm vân nhẹ Công Tôn Hoàng. Công tử ngươi nhanh như vậy tựu đi ra đi. Ngô Tâm giải cười ủng tới. Tô Tinh cười hắc hắc cầm quyền, tinh hà lưu động tinh lực ở trong người sôi trào, nghiễm nhiên đạt đến tinh hà thành hải ánh sao sông hậu kỳ. Ta dùng bao lâu? Tô Tinh hỏi, ca ca mới 2 ngày đi. An Tố vấn đáp, mấy ngày qua không có gì chuyện sao? Công tử, người đây chính là bạch lo lắng đi. Ngô Tâm giải che miệng cười một tiếng. Vũ Tư U nói, tiếp thân đi gọi Yên Ất Chân cùng Thang Liên Tâm trở lại, lão công, hay là mau sớm tìm Tường Thủy Thủy bị cho là thần toán, đi mở Thiện Tâm Liên Hoa sao? Để các phu nhân lo lắng, Tô Tinh gật đầu, khách trương.